hôn sai 55 lần. Chương 216. Vài nữ chính thần bí 10. Góc truyện audio.com. Đúng như Trình Tả Ý dự liệu, lúc này Phùng Y Y đứng ở trong phòng rửa tay, trên mặt không hề có chút kích động nào như lúc cô ta cùng Đường Thời ra sàn nhảy, thay vào đó là tư thế cắn răng nghiến lợi. Cô ta cùng Đường Bá Mẫu đi đến đài ngắm cảnh cũng rất đặc sắc, rốt cuộc là người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy, lại câu dẫn Đường Thời làm chuyện đó ở đài ngắm cảnh. Tiệc rượu tối nay, mời tới không ít minh tinh, lúc đó cô ta vẫn tưởng đó là vị minh tinh nào, thế nhưng thật không ngờ, lại là Cố Khuynh Thành. Ân oán giữa cô ta và Cố Khuynh Thành, đều là vì Đường Thời, nếu như đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khác, cô ta cũng sẽ không tức giận, không cam lòng như vậy. Phùng Y Y mím môi thật chặt, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm không trung, tay nắm thành quả đấm. Cố Khuynh Thành lại đã có quan hệ xác thịt cùng Đường Thời, nếu như Cố Khuynh Thành không cẩn thận mang thai, Phùng Y Y cô đâu có tư cách cùng Cố Khuynh Thành tranh giành. Huống chi, rốt cuộc cô không bằng Cố Khuynh Thành chỗ nào. Hiện nay Cố gia căn bản không thể so sánh cùng Phùng gia. Cố Khuynh Thành về nước mới bao lâu, Đường Thời đã thân mật với cô ta như vậy, mà cô đây. Ở bên Đường Thời ngây người 3 năm, 3 năm a. Cô cũng chỉ ở đêm nay, mới được cùng anh dắt tay nhảy một bản. Phùng Y Y tính cách xung động, có một số việc nhìn không thấu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Giờ này phút này, cô ta xem như là bất chi bất giác hiểu được vì sao nhiều phụ nữ như vậy, hết lần này tới lần khác Đường Thời lại chọn cô ta nhảy mở màn cùng anh. Đơn giản là từ trước đến nay cô ta ở cùng một chỗ với Đường Bá Mẫu, chọn cô ta, liền có thể khiến Đường Bá Mẫu không biết cô gái ở dài ngắm cảnh kia đến tột cùng là ai. Đường Thời làm như thế, nghiễm nhiên là đang bảo vệ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành, lại là Cố Khuynh Thành. Lần trước Cố Khuynh Thành cho cô hai bàn tay, Đường Thời thiên vị nổi nóng với cô, bây giờ lại là dạng này. Ngực Phùng Y Y phập phồng kịch liệt, cô ta giơ tay lên, hung hăng hất nước ở bồn rửa tay, hướng về phía trên vách tường hung hăng té tới, nhưng lại cảm thấy chưa hết giận, liền giơ chân lên, hung hăng đạp về phía thùng rác trước mặt. Phát tiết như vậy cũng không có khiến đáy lòng Phùng Y Y dễ chịu một ít, cô ta cầm túi của mình lên, hướng về phía tiệc rượu trong đại sảnh đi vào. Cô ta thăm dò trong đám người một lần, cuối cùng nhìn thấy Đường Bá Mẫu thẳng tắp cất bước đi tới. Không phải Đường Thời bảo vệ Cố Khuynh Thành sao? Không phải Đường Bá Mẫu vẫn luôn muốn biết người đàn bà không biết xấu hổ ở đài ngắm cảnh kia rốt cuộc là ai sao? Tốt lắm a, hiện tại cô liền nói cho Đường Bá Mẫu, ngược lại cô muốn nhìn một chút Đường Thời còn có thể khắp nơi che chở Cố Khuynh Thành thế nào. Mẹ Đường Thời đang cùng vài vị quý phu nhân tuổi sắp xỉ trò chuyện, Phùng Y Y tức giận đi tới, không để ý xung quanh nhiều người nhìn như vậy, liền quệt mồm, mở miệng nói. Đường Bá Mẫu, cháu biết ngắm cảnh, cách chương.